Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 942. Chương 942. Kinh sợ. Ichibe Hyosube. Ukitake đội trưởng: Mời nói quá lời. Linh phiên đội là linh phiên đội. Chúng ta 13 Gotei cùng 13 Gotei. Linh phiên đội chức trách là thủ hộ Linh Vương Cung. Mà chúng ta 13 Gotei chức trách là thủ hộ Serit Tây. Linh phiên đội chư vị tuy là đã từng là chúng ta 13 Gotei đội trưởng. Thế nhưng hôm nay bọn họ là không cách nào tham gia cùng chúng ta 13 Gotei chuyện nghi. Không đợi Ukitake Jiushiro câu nói kế tiếp nói ra. Vẫn không nói, Vô Thương đột nhiên thản nhiên nói. Vô Thương lời nói. Để Ukitake Jiushiro thân thể cứng đờ. Câu nói kế tiếp cũng không cách nào sớm nói ra khỏi miệng. Không sai, 13 Gotei chuyện hẳn là từ tự chúng ta xử lý. Coi như là linh phiên đội nhân vậy cũng không cách nào can thiệp a. So Yifeng lúc này cũng là lạnh lùng nói. Nói thế để linh phiên đội người đều là hai mắt nhỏ bé híp lại. Cũng là những thứ khác tử thần đội Nagato cảm nhận được một cỗ khẩn trương bầu không khí. Hirako Shinji nhìn thoáng qua Vô Thương, vừa liếc nhìn linh phiên đội, nguyên bản bởi vì linh phiên đội đến mà sinh ra vui sướng cũng là giảm đi xuống phía dưới. Trong lòng than nhẹ một tiếng, Vô Thương đội trưởng nói có thể không phải nói như vậy đâu. Tuy là linh phiên đội chức trách là thủ vệ Linh Vương Cung, thế nhưng tình huống hôm nay nhưng là không thể tầm thường so sánh. Linh phiên đội các tiền bối đều là kinh nghiệm phong phú hạng người. Có bọn họ tới vung chúng ta không phải có thể tốt hơn ứng đối kế tiếp Quinji tiến công sao? Kyoraku Sansui đi lên trước, trầm giọng nói. Phải không? Ngươi thực sự cảm thấy như vậy sao? Còn là nói ngươi cho là chúng ta 13 Gotei đã cần ngoại nhân đến giúp đỡ rồi sao? Người đã bị Quinji sợ liền thân vì 13 Gotei nên có vinh dự cùng tự tin cũng không có sao. Kyoraku Sansui đội trưởng, Vô Thương lãnh đạm nhìn về phía đối phương. Nếu như là như vậy nói. Như vậy thân ta là tổng đội trưởng nên suy nghĩ ngươi là có hay không còn có tư cách tiếp tục đảm. Nhiệm 8 phiên đội đội trưởng trước. Nói xong lời cuối cùng. Vô Thương giọng càng phát băng lãnh và khinh thường. Kyoraku Sansui sắc mặt tái xanh, hai mắt không gì sánh được âm trầm, mà một bên Ukitake Jiushiro cũng là trên mặt lộ ra vẻ mặt giận dữ. Căm tức nhìn Vô Thương, ai nha, đây chính là mới tổng đội trưởng sao? Nhìn qua dường như rất có uy nghiêm đâu. Đúng lúc này, một đạo khinh bạc thanh âm từ Vô Thương phía sau vang lên. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào vốn nên tại đối diện Tenchiro. Tenchiro đứng ở Vô Thương phía sau. Tốc độ kia cực nhanh. Cơ hồ khiến một đám tử thần đội Nagato đều là không có phát hiện. Hơn nữa là thiện nghệ tốc độ nhất So Yifeng càng là trong mắt khiếp sợ. Tốc độ của đối phương thậm chí ngay cả nàng đều không có phản ứng kịp. Các ngươi linh phiên đội nhân tựa hồ có hơi cực kỳ không lễ phép. Không biết đứng ở người khác phía sau nói. Cực kỳ không lễ phép sao? Vô Thương trong mắt chưa từng xuất hiện chút nào ba động. Chỉ là nhàn nhạt một tiếng dưới. Cánh tay trái nâng lên. Hướng phía sau vung ra. Không khí áp bách hình thành thực chất khí áp. Vô Thương tùy ý vung ra cũng là dường như thạch phá thiên kinh một kích. Không chỉ có nắm tay trong nháy mắt xuất hiện tại phía sau Tenchiro. Tenchiro trước mắt, càng là trong phút chốc bạo phát ra vô cùng kinh khủng pháo không khí. Ầm ầm tương đương, to lớn oanh tiếng rên chợt bộc phát ra, đều là trong chớp mắt, thần tình vừa lộ ra vẻ kinh hãi, nhưng là lại không né tránh kịp nữa Tenchiro. Tenchiro bị cuồng bạo đánh thẳng tới pháo không khí bắn trúng. Dường như cột ánh sáng pháo không khí một mạch bay đến chân trời đem Bạch Vân chấn tán. Cũng là đem Tenchiro đánh bay tiêu thất, chỉ thấy tại chỗ để lại bị đánh rách đại địa. Pháo không khí uy lực và thanh thế đối với phản lớn. Nhưng là lại không có tiết ra ngoài hoặc là khí lãng khuếch tán. Ngược lại là ở Vô Thương dưới sự khống chế áp xúc với pháo không khí bên trong. Cũng không có cho tại chỗ những người khác mang đến ảnh hưởng. Nhưng là khi nhìn thấy Tenchiro bị đánh phi cùng ở trong không khí thật lâu không tiêu tan pháo không khí. Bất kể là tử thần đội Nagato vẫn là linh phiên đội thành viên khác đều là khiếp sợ nhìn Vô Thương. Lực lượng thật kinh khủng. Rõ ràng không có sử dụng linh áp vết tích. Vẻn vẹn là dựa vào lực lượng của thân thể cư nhiên là có thể đánh ra kinh người như vậy pháo không? Khí, người này là quái vật sao? Satara, Senjumaru Satara trong mắt tràn ngập khiếp sợ. Nhìn dặm thông thiên trường. Đang ở Vô Thương đánh bay Tenchiro. Tenchiro chi tế. Tại đối diện đồng dạng thủy chung không nói Ichibe Hyosube trong mắt tinh quang lóe lên. Chợt một trưởng hướng phía Vô Thương đánh ra dường như núi cao to lớn linh áp cự trưởng. Bên ngoài uy thế kinh khủng. So với Vô Thương vừa rồi đánh ra tịch tượng còn kinh người hơn. Oanh tương đương. Linh áp cự trưởng còn không có phi ra bao nhiêu. Liền kèm theo một tiếng oanh ngâm bị bá đạo uy mãnh kiếm mang xé rách thành hai nửa. Chỉ thấy Vô Thương rõ ràng là ở Ichibe Hyosube xuất thủ trong nháy mắt đem lạnh lùng nhìn về phía. Đối phương, giơ tay lên chính là chém ra một đao. Kiếm mang ở xé rách linh áp cự trưởng dưới. Lấy uy thế kinh người đem đại địa mở ra dưới. Trùng kích hướng Ichibe Hyosube. Phòng tương đương. Ichibe Hyosube nhìn thấy chính mình nghìn dặm thông thiên trưởng cư nhiên dễ dàng như vậy chén. Rượu đối phương phá vỡ. Trong lòng cả kinh, lập tức lấy trong tay cự đại bút lông. Ở trước người trong hư không viết xuống một cái phòng chữ. Đồng thời thật lâu không tiêu tan. Uy thế kinh người kiếm mang hung mãnh đụng vào Ichibe Hyosube trước người viết xuống phòng chữ. Tối cao. Chợt liền như đụng vô hình lá chắn tối cao. Thình lình bị ngăn trở. Bất quá dù vậy. Kiếm mang uy lực cũng là vượt ra khỏi Ichibe Hyosube tưởng tượng. Làm kiếm mang dần dần tiêu tán chỉ là. Trước người hắn viết xuống, phòng chữ cũng là dường như bị vô số cắt kim loại. Hiện đầy khe hở, bất cứ lúc nào cũng sẽ tan vỡ. Thấy như vậy một màn, không chỉ có là Ichibe Hyosube ánh mắt lộ ra kiêng kỵ. Những thứ khác linh phiên đội thành viên cũng đều là kinh hãi. Đều là linh phiên đội một thành viên. Bọn họ tự nhiên đối với Ichibe Hyosube năng lực quen thuộc. Giống như là hiện tại Ichibe Hyosube lấy chính mình Janpakuto một văn tự viết xuống chữ kỳ thực. Liền là một loại quỷ đạo pháp thuật. Phòng, đại biểu phòng ngự. Hơn nữa cái này phòng ngự vẫn là đủ để cho cấp đội trưởng nhân vật đều không cách nào đánh vỡ phòng. Ngự, thế nhưng bây giờ cư nhiên chỉ là thừa nhận rồi một kích liền xuất hiện muốn dấu hiệu hỏng mất. Điều này làm cho linh phiên đội đối với Vô Thương thực lực có một cái càng thêm kinh người nhận thức. Bá bá bá, đang ở Vô Thương cùng Ichibe Hyosube lần đầu giao thủ dưới. Những thứ khác tử thần đội trưởng cũng đều là phản ứng lại. Ngoại trừ Kyoraku Sansui, Ukitake Jiushiro, Kuchiki Byakuya ở ngoài, còn lại như Anohana Resu, Soifong, Hirako Shinji các loại. Chờ, một đám tử thần đội trưởng đều là trong nháy mắt xuất hiện tại Vô Thương tả hữu hai bên. Đồng thời rút ra mỗi người Janpakuto, phòng bị nhìn linh phiên đội nhân, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.